Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 241 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 241, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì các mặt trận chiến đấu đồng loạt đã diễn ra. Thì ở Dương Gia, thì trên Dương Giang hết, có cái đám người của Thái Qua Thanh Dương Cung, rồi đám người Trần Nhận Đô cũng xuất chinh áp đảo. Dưới địa phủ thì lại có Quyết Dương Tử chặn đường tiếp diễn. Thì ở tại Lý Gia, Dương Giang thì có Tam Thi Thần của Trần Thực cùng với Tiếu Đoạn Tiên Tử. Còn dưới địa phủ thì lại có bộ xương của Trần Thực lôi Quá Quyết Thần Đao ra để tiêu diệt sạch sẽ. Cái đám phán quan và Cửu Điện Diêm La tấn công Hậu Thủ Nương Nương thì bị chặn lại. Thì một số hay tin gia tộc mình bị vây khốn cho nên đã bỏ chiến trường quay về tiếp diễn. Lý Gia thì tan tác, Lý Tiến Vân thì được Lý Tiên Thanh thả đi, nhưng mà buộc phải đổi họ. Rồi, tiếp tục là thế gia nào sẽ bị tiêu diệt kế tiếp? Để biết được, mời quý vị theo dõi diễn biến ở tập 241 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để tăng tương tác cho cái tập truyện lên nha. Giúp Thiện nha. Xin cảm ơn. Và đạo hữu nào mà chưa có đăng ký nhớ cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi, cuối cùng thì chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Nguyên thần tiên đạo ấy chính là hình dáng của Trần Thực. Cao thủ trong tộc các ngươi có bao nhiêu người là cất đấy thần thai từ trên thôn dân nghèo, bao nhiêu áo gấm rượu thịt là cướp từ tay bọn họ. Thần lực của các ngươi có bao nhiêu là quan hồn nghèo khổ đã quỳ lại các ngươi mà thành. Chẩm chu sát các ngươi có oan khuất hay là không, không cần có người phán xét mà là thiên hạ phán xét. Bộ xương Trần Thực tung mình lao lên, trường đao bổ xuống, trong khoảnh khắc, đao khí tràn ngập thiên địa như là ngân hà ào ạt đổ xuống. Muôn ngàn tinh tú lấp lánh, cuốn phăng Sở Giang Vương cùng với chính đại phán quan vào trong. Sở Giang Vương Lý Đường, thần lực hùng hậu vô biên. Ngàn năm qua, 18 tầng âm phủ hút vô số quỷ hồn đều phải quỳ lạy hắn. Thần lực hắn thi triển chính là tuyệt học ở bên trong Tông Chi Nam Thành của Đí Gia, Bích Hải Thương Lãng Quyết. Trên không trung, vô số sóng biển tạo thành một cái vùng đại dương mênh mông, lao thẳng vào tinh hà đang ào ạt ập tới. Sở trường của hắn chính là thần lực hùng hậu, cũng biết Thiên La Quá Quyết thần đao lợi hại ra sao, cho nên không có dám trực tiếp va chạm với nó, mà lại dùng thần thông pháp thuật để phá giải chiêu thức của Trần Thực. Chỉ cần không bị chém chúng, thì cho dù Thiên La Quá Quyết thần đao có mạnh đến đâu, cũng là vô dụng. Trên không trung, Trần Thực đầu dưới chân trên, hai tay nâng đao, thân đao xoay tròn. Dù số ánh đao kết thành cái đó qua rực rỡ, xuyên thủng từng đợt sóng xanh ngàn lớp, ánh đao trút xuống như là thác đổ, phá tan mọi chiêu thức của Bích Hải Thương Lãng Quyết. Lý Đường lập tức đổi sang cái kế Thừa Thiên Thanh Vân Quyết, song trưởng liên tiếp đẩy lên. Trên đỉnh đầu, từng cái tầng thanh vân như là bầu trời cao vút, từng tầng thiên không nâng đỡ lẫn nhau, từng lớp nổ tung, cố ép Trần Thực ra xa. Nhưng mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh đao đã chém xuyên qua từng tầng thanh vân chư thiên, xâm nhập xuống dưới. Khoảng cách giữa Trần Thực và hắn đã chưa đầy trăm trượng. Sở Giang Vương Lý Đường lập tức đổi sang một môn công pháp khác, Long Phượng Kim Qua Lục. Quanh thân trồng bay phượng múa, thần long thần phượng mang theo uy năng vô thượng, đang sen lướt qua, lao thẳng về phía Trần Thực. Dự lục bối rối, hắn quét mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy sáu đại phán quan đi theo mình, ba người đã bị Liễu Đạo Nhân bắt giữ. Mà trong sáu đại phán quan còn lại, có một người đã trúng Quá Quyết thần đao, Thần lực trong cơ thể đang tan rã sụp đổ, quyết khí cuồn cuộn như là thủy triều, không ngừng tràn về phía Quá Quyết Thần Đao. Năm đại phán quan còn lại thì đang bị một nữ tử quấn quanh. Nữ tử ấy bạch y trắng hơn tuyết, giải lụa bay lượn, mang theo cổ vận, tự như là mỹ nhân bước ra từ tranh quả. Nhưng mỗi chiêu thức lại vô cùng quái dị tàn độc. Chiêu thức của nàng mang dấu vết của thời đại viễn cổ, quanh thân tiên đạo chi lực dâng trào mãnh liệt. Đạo văn vu tế đang xen hóa thành một con quyền điểu màu đen bay lượn theo nàng. Mỗi khi nàng thi triển thần thông gia chạm với năm vị phán quan, chính là lúc uy năng của Hắc Phượng bộc phát mạnh nhất. Quanh Hắc Phượng, đạo cảnh hình thành từng cái vòng tròn khổng lồ, ẩn chứa lực lượng đại đạo cực hạn, còn bá đạo hơn cả nhan khói ngàn năm của sáu đại phán quan cùng với âm phủ đạo lực. Chiêu nào chiêu nấy của nàng đều rõ ràng mạch lạc, nhưng mà năm đại phán quan đón đỡ chiêu thức ấy, kết cục chỉ có một là thần thông bị phá, pháp lực sụp đổ. Năm đại phán quan vây quanh nữ tử này, ác chiến dữ dội giữa âm phủ, các loại chiêu thức liên tục bùng nổ. Trong cái thời gian ngắn đã di chuyển vạn dặm, đến tới trời long đất lở. Bỗng nhiên, thạch áp âm phủ phán quan Lý Lệ Phương thét lên một tiếng thê lương. Đầu của nàng ta nổ tung ngay giữa không trung, thậm chí là ngay cả thạch áp âm phủ phía sau đầu cũng bị đâm xuyên một lỗ lớn. Thi thể của nàng ta run rẩy một cái rồi ngã gục xuống đất. Lập tức vô số quỷ hồn, quỷ quái cùng với quỷ thần từ trong âm phủ tràn ra, tự như là chọc phải tổ gián, điên cuồng bỏ chạy tứ tán. Mà cái quân đoàn quỷ tộc của Thiên Trì Quốc thì lập tức bao vây bốn phương tám hướng, lao vào vây bắt những quỷ thần này. Nữ tử kia chính là tà tiên của Tây Hạ Quán, lợi hại thiệt. Sở Giang Vương Lý Đường thu ánh mắt lại, Lâm Phượng Kim Qua Lục cũng bị Trần Thực phá giải. Hắn vừa thối lui vừa đổi sang tiểu kiếp Vận Độ Quyết. Bộ xương Trần Thực vung đao chém loạn, giống như là một quả cầu tuyết lăn tròn, chém thẳng vào trong kiếp vận. Bỗng nhiên tất cả ánh đao biến mất, chỉ còn lại có một thanh trường đao bổ xuống. Tới khi đao thể thu nhỏ lại thì hắn đã phá kiếp mà ra. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại có mấy chục trượng, Lý Đường lại bị phá công, trong lòng nôn nóng, lập tức đổi sang một môn công pháp khác, thầm nghĩ. Hắn lẽ nào đã phá hết tất cả công pháp của Lý gia ta? Ta không tin. Vạn Tượng Tạo Quá Công bị phá, Tinh Hà Đạo Dẫn Quyết bị phá, Lý Đường đổi sang Cửu Tiêu Thần Lôi Dẫn. Nhưng mà bộ xương Trần Thực đã bước tới một bước tới trước mặt hắn, khoảng cách chỉ còn chưa đầy hai trượng. Một tôn thần, một bộ hài cốt, một thanh ma đao, ra tay nhanh như là tia chớp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng nhỏ chim cắt giao đấu mấy lượt, thần lực chấn động núi sông sụp đổ, đao mang che lấp nhật nguyệt thất kinh. Sở Văn Vương Lý Đường giơ tay ôm lấy cổ họng, sắc mặt đầy cái vẻ khó tin. Thần lực quanh thân không ngừng sụp đổ, huyết khí mất kiểm soát tuôn trào ra bên ngoài. Toàn bộ pháp môn hành công của Lý gia đều đã bị người phá giải. Hắn giận dữ chất vấn. Lại để phản bội Lý gia ta, tiết lộ công pháp ra bên ngoài. Bộ xương Trần Thực thu Quá Quyết Thần Đao lại, thản nhiên nói. Một vạn năm ăn mòn cổ hủ, không biết biến thông, Lý gia bị diệt chẳng phải thuận theo thiên đạo hay sao? Công pháp Lý gia các ngươi là chân dương lưu lại, nào có cái chuyện phản bội chứ. Lý Đường gầm lên lao về phía hắn, nhưng mà ngay khoảnh khắc ấy, thần lực ngàn năm tích lũy của hắn sụp đổ hoàn toàn, nguyên thần không thể nào khống chế bay ra, rơi vào trong huyết hải âm phủ, hóa thành khôi lỗi nơi âm phủ. Bộ xương Trần Thực tế ra từng khối thiên đình lệnh, kích phát những lệnh bài này, hóa thành từng cánh cổng lơ lửng giữa trời. Quân đoàn quỷ tộc Thiên Trì Quốc lập tức bay tới, xuyên qua từng cánh cổng. Núi xác làm thêm, lập nên đế nghiệp. biển máu làm được, chứng đạo trường sinh. Chúng tiến sĩ, theo ta tiến đánh Cố gia, trừ ác tận gốc, diệt sạch không chưa? Hắn bước vào trong cánh cổng. Tiểu Đoạn Tiên Tử chém giết xong cái vị phán quan cuối cùng của họ Lý thì lập tức tung người bay lên. Ngay khoảnh khắc cái cánh cổng cuối cùng cũng sắp biến mất thì xuyên qua đó mà đi. Tại Linh Châu Từ Gia, thất bại đã là định cục. Từ Trường Ca dẫn theo hơn 10 hậu duệ họ Từ cấp tốc phá vây, thoát khỏi Linh Châu Thành, thi triển các loại động pháp, cuối cùng cũng thoát ra bên ngoài ngàn dặm, trong lòng thầm nhủ. Cho dù trong quân của Trần Tặc có kẻ tinh thông điều binh khiển tướng, nhưng mà chiến trường trớ đen vô cùng, cái kẻ điều binh kia cũng khó mà kiểm soát toàn cục trong thời gian ngắn như vậy. Đã chạy tới đây, hắn là an toàn rồi. Ngay lúc đó, hắn chợt nghe cái tiếng đàn tỳ bà của Tào Thiết vọng tới. Từ xa đã thấy một cỗ hương xa lướt tới. Bên trong xe có một phụ nhân búi tóc phượng cài trâm, vận áo xanh với trắng, cái dáng vẻ quý phái. Bên cạnh là một thiếu nữ thanh tú khả ái như là băng tuyết, kẻ nghiêng đầu nhìn sang. Phụ nhân cài trâm phượng vừa gảy đàn tỳ bà, vừa ngâm nga cái dòng điệu uyển chuyển thê lương. Tiêm dừng khéo dệt, sao trời truyền hận, ngân hà thâm thẳm ngầm đưa. Gió vàng sương ngọc gặp nhau một bận, đã thắng nhân gian vô số. Đáng tiếc đôi tình nếu đã dài lâu. Bà ta thở dài một tiếng, búng dây đàn, nước mắt lặng lẽ rơi. Trên bầu trời có vô số dây đàn vô hình từ bốn phương tám hướng đột nhiên bù hấp dây, đang xen giao cắt. Từ Trường Ca định giơ tay chống đỡ, nhưng chợt cảm thấy có thứ gì đó xuyên qua cơ thể mình. Hắn đứng yên bất động, cái giọng khàn đặc nói: "Quả lệ phu nhân." Đinh Đinh nhận lấy cái cây tỳ bà từ tay của phu nhân, nói: "Chính là phu nhân." Từ Trường Ca lạnh giọng nói: "Người ra tay tàn sát Từ gia ta, đáng đời, để bị Trần Dật Đô ruồng bỏ." Sắc mặt của Quai Lê phu nhân đột nhiên biến đổi, dùng tay gãy lên dây đàn trong tay của Đinh Đinh. Từ Trường Ca lập tức tan sát thành muôn mảnh. Bên kia, Từ Thiệp dẫn theo hơn 10 vị đệ tử Từ gia phá dòng dây sông ra, vội vàng bỏ chạy. Ngay lúc đó, một đạo ánh sáng đỏ xẹt qua bầu trời, chỉ thấy một thiếu niên thư sinh đáp xuống phía trước bọn họ, khoanh tay đứng yên, lặng lẽ chờ đợi. Từ Thiệp trong lòng đã tuyệt vọng. Hắn nhận ra thiếu niên thư sinh này, hai cái vị lão tổ của Từ gia chính là chết trong tay của y. Hắn tự nghe hai vị lão tổ gọi y là Long Du Tán Nhân, một vị đại cao thủ gần như là tiên nhân đích thân tới giết bọn họ, lần này chắc chắn là phải chết rồi. Đúng lúc đó, một âm thanh già nua truyền tới: "Sư phụ, đệ tử mạo muội tới cầu tình đây." Lâm Du Tán Nhân quay lại, chỉ thấy Hàng Sơn Tán Nhân còng lưng từng bước tiến tới. "Hả? Hàng Sơn? Sao ngươi lại già tới mức này rồi?" Lâm Du Tán Nhân ngạc nhiên. Hàng Sơn Tán Nhân đã là lão nhân 90, một chân bước vào trong quan tài, già yếu tới không chịu nổi, cười như là khóc mà rằng: "Sư phụ, lần cuối chúng ta gặp mặt đã là 30 năm trước. Đệ tử sắp già chết rồi." Lâm Du Tán Nhân vẫn giữ cái dáng vẻ thiếu niên, nghe vậy liền nói: "Là cái chuyện của 30 năm trước sao? Ta cứ tưởng mới gặp người không lâu." Hàng Sơn Tán Nhân quỳ xuống, dập đầu nói: "Khẩn cầu sư phụ nói tay, lưu lại một chút huyết mạch cho Từ gia." Lâm Du Tán Nhân thở dài: "Ta cũng muốn hạ thủ lưu tình, như là phải gánh trên lưng mệnh lệnh của Chân Dương." Hàng Sơn Tán Nhân cầu xin: "Năm xưa ta từng truyền cho Chân Dương dạng lý phi kiếm thuật, xem như là có công. Có thể dùng công lao này để đổi lấy bình an cho bọn họ không vậy?" Lông Du Tán Nhân phất tay áo, phiêu nhiên rời khỏi. Đã từng có ơn với bệ hạ, vì thì ta mở một con đường sống. Hằng Sơn, từ hôm nay trở đi, Từ gia đã không còn ai nữa. Ngươi phải cảnh cáo bọn họ, không được lấy danh nghĩa Từ gia xuất hiện trước mặt của thế nhân nữa. Hằng Sơn tác nhân nhìn Từ Thiệp cùng với những người khác, âm thầm thở dài, nói: Đi theo ta đi. Từ Thiệp cùng với đám đệ tử Từ gia vội vàng theo sát ông. Một nữ tử Từ gia nói: Hằng Sơn lão tổ, ngài cũng là người Từ gia, sao có thể khoanh tay đứng nhìn Từ gia bị phản tặc trần thực tiêu diệt chứ? Sắc mặt của Hằng Sơn tác nhân trầm xuống. Từ Thiệp thấy vậy vội vàng ngăn nữ tử kia lại, khẽ nói: Hương Nhân muội, muội bớt nói chút đi. Từ Hương Vân hất tay hắn ra, giận dữ nói: Tại sao không thể nói? Hiện nay Từ gia đã bị diệt môn, còn gì mà không thể nói chứ? Là trưởng bối của Từ gia, lúc gia tộc lâm nguy, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Cho dù không địch lại, cũng phải dốc sức báo thù, truyền thụ tuyệt học cho chúng ta, nghĩ cách báo thù rửa hận. Hằng Sơn tán nhân lạnh lùng nói: Nếu mà các ngươi còn muốn báo thù, vậy thì mời rời khỏi, ta không thủ hộ các ngươi nữa. Ông hừ lạnh một tiếng, trong âm thanh tràn đầy châm chọc. Thiên hạ ai ai cũng có tư cách báo thù, chỉ riêng Từ gia là không có. Đừng tưởng ta chưa từng chứng kiến con cháu Từ gia các ngươi mục nát ra sao. Chính vì không chịu nổi những việc các ngươi làm, ta mới rời khỏi Từ gia mà làm tán nhân. Năm đó ta thi đậu khoa cử, từ chức chủ bộ huyện Hàng Sơn bắt đầu làm quan. Ta mắt thấy con cháu Từ gia các ngươi hoành hành ngang ngược ra sao. Các người ức hiếp bách tính, cưỡng đoạt lương dân, tàn sát người vô tội, cướp đoạt thần thái của kẻ khác, buôn bán nhân khẩu, phá tan cửa nhà của bá tánh, đàn áp thiên tài của những họ khác. Từ giờ các ngươi ở thôn quê phạm phải chuyện gì, chuyện nào cũng đáng tru di cửu tộc. Nói tới đây, lão vẫn không kiềm nổi cái cơn lửa giận. Bằng hữu thân thiết nhất của lão cũng là đồng môn, tên gọi là Lữ Thanh, từng làm điển sự ở huyện Hàng Sơn, hai người có giao tình rất sâu. Lữ Thanh xin được một đứa nhi tử, vẫn là Hàng Sơn đặt tên cho nó, ngôi là Lữ Tung. Lữ Thanh để cho nhi tử hắn bái hắn làm nghĩa phụ, hai nhà quan hệ càng thêm thấm thiết, thường xuyên qua lại. Hàng Sơn còn dạy dỗ Lữ Tung đọc sách viết chữ, xem như là nửa người thầy của nó. Lữ Tung 11 tuổi năm đó tham gia quyện thí, đỗ đầu quyện, đạt được thần thai nhị phẩm. Hắn nghe tin này, liền đi chúc mừng, nhưng lại thấy Lữ Thanh ôm lấy thi thể của Lữ Tung, phía sau đầu Lữ Tung bị mổ ra, thần thai không cánh mà bay. Hơi, ai, ai làm vậy? Hắn giận không kìm được, chất vấn Lữ Thanh. Lữ Thanh chỉ ngây ngốc nhìn hắn, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành, cái giọng run rẩy hỏi: Là người của họ Từ làm hả? Ta muốn báo thù cho nó, nhưng mà vĩnh viễn không báo được. Ta thậm chí còn không thắng được ngươi, lại càng không thể thắng họ Từ. Lữ Thanh rút kiếm tự vẫn, chết ngay trước mặt hắn. Hằng Sơn nghe người nhìn cảnh này, không thể tin nổi tri kỷ của mình lại tuyệt vọng tới mức tự vẫn. Rất lâu sau hắn mới hoàn hồn, lão đảo bước vào trong chính đường, liền nhìn thấy thi thể của thê tử Lữ Thanh. Nàng ta đã tự sát trước mặt phu quân mình một bước, không cứu nổi nữa. Cái chuyện này gây chấn động to lớn trong lòng của Hằng Sơn tới mức rất lâu sau đó, mỗi khi nhắm mắt lại, lão luôn nhìn thấy ba người nhà Lữ Thanh mặt đầy máu tươi đứng trước mặt mình. Lão đã hạ quyết tâm phải thay đổi họ Từ. Lão đã cố gắng suốt 30-40 năm, từng bước leo lên cái vị trí nhị phẩm đại thần trong triều, trở thành một cái vị trong 13 vị học sĩ nội các. Tới lúc này lão mới nhận ra mình đã đứng trên đỉnh cao danh nghĩa của họ Từ, nhưng lại không thể nào thay đổi họ Từ dù chỉ một chút. Học sĩ nội các chẳng qua chỉ là bộ mặt của họ Từ, để người ta nhìn vào mà thôi. Còn cái kẻ thực sự nắm quyền trong họ Từ chính là Từ Gia Tông Chủ. Mà trên Tông Chủ Từ Gia còn có Liệt Tổ Liệt Tông nơi âm phủ, còn có Liệt Tổ Liệt Tông ở giới thượng giới. Lão sinh lòng tuyệt vọng, sau nhiều lần đụng tường, bèn từ quan bỏ ấn, an phận làm một tán nhân. Để tưởng niệm cái quãng thời gian ở quyền Hàng Sơn, lão đặt cho mình cái danh hiệu là Hàng Sơn Tán Nhân, tớ rõ rằng mình đã không còn liên quan gì tới họ Từ nữa. Nếu không phải lần này họ Từ gặp đại kiếp nạn, lão cũng sẽ không xuất hiện đâu. Nhưng lão không có ý giúp đỡ họ Từ. Lão chỉ muốn cứu vài người đáng để cứu, để cho họ Từ không đến mức tuyệt tự mà thôi. Nếu những người này không đáng để dạy dỗ, lão thà rằng đưa bọn họ quay lại chiến trường Linh Châu. Bởi vì những cái việc ác mà họ Từ từng làm, lão là cái người rõ hơn bất kỳ ai hết. Bỗng nhiên, trong lòng Hàng Sơn Tán Nhân chợt động, nguyên thần của lão phóng tầm mắt xuống âm phủ, liền thấy Đô Thị Vương Từ Lạc Anh dẫn theo 6 vị phán quan lao tới, nhưng lại bị Tiểu Diêm Vương dưới trướng phục kích. Trong đó có Trung Quỳ, Thiết Trị, Dương Phúc cùng với các phán quan khác. Ngay sau đó, Thanh Dương Long Du Tán Nhân cùng với những người khác tế lên Tử Thanh Nhị Khí Quan cùng với Nhật Nguyệt Song Châu, hay cái món tiền khí giết tới. Cái trận chiến này gần như là không có chút hồi hộp nào cả. Cần thực đã vì trận chiến này đã chuẩn bị quá là đầy đủ, hơn điều động tất cả những thế lực có thể điều động. Nhưng việc dung hợp những thế lực này lại với nhau thật sự là không dễ. Hàng Sơn Tán Nhân trong lòng khẽ động, tức là nói hiện tại cái kẻ đang chỉ huy chiến trường, điều động các thế lực và nhân sự dưới trướng Trần Thực không phải là Trần Thực mà là có kẻ khác. Hiện giờ kẻ đó hắn là đang ẩn mình trong tiểu chư thiên của thiên đình rồi. Hàng Sơn Tán Nhân nghĩ tới mấu chốt, chỉ cần trừ bỏ kẻ này thì thế lực dưới trướng của Trần Thực sẽ lập tức trở nên hỗn loạn, không còn nhịp nhàng ăn ý. Từ lúc đó, cục diện chiến trận sẽ đảo lộn chỉ trong chớp mắt. Mà muốn giết chết cái kẻ này thật ra cũng rất là đơn giản. Trên chiến trường có rất là nhiều cánh cổng được lập nên, nhìn như là chỉ thuận tiện cho thế lực của Trần Thực qua lại, nhưng mà thực chất lại để lộ một đại sơ hở. Chỉ cần ta dùng dàn dặm phi kiếm thuật tế kiếm bày quạt cổng, thì chỉ trong một chiêu là có thể chém chết được hắn rồi. Lão nghĩ tới đây, tâm niệm vừa động, có một thanh bảo kiếm sau lưng keng một tiếng rẹp vỏ bay lên, hóa thành một luồng ánh sáng trắng giữa không trung, vèo một tiếng xuyên qua cánh cổng gần nhất của thiên đình. Chớp mắt sau, kiếm quang đã tới trước mặt của Dương Bật, đột ngột rơi xuống. Dương Bật giật nảy mình, nhưng mà nhìn lại thì thấy thanh kiếm này tỏ ra kiếm ý bàn bạc, nhưng lại không hề công kích hắn, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Cái thanh bảo kiếm này chẳng những không có ý làm hại hắn, mà ngược lại còn như là đang đứng trấn thủ trước mặt, tướng hộ cho sự an toàn của hắn. Dương Bật nhìn về phía Hàng Sơn Tán Nhân, chắp tay hành lễ. Đa tạ tiền bối. Hàng Sơn Tán Nhân phất tay áo, dẫn theo Từ Thiệp và những người khác rời khỏi. Dương Bật trấn tĩnh lại, tập trung vào trong chiến trường Đình Châu. Dương gia ở Đình Châu xem như là đã xong đời rồi. Hắn đã chuẩn bị cho Dương gia Đình Châu rất là nhiều cao thủ. Trần Dận Đô và 5 vị tán nhân khác, có tới 5 người xuất chiến, thêm cả chư vị tổ sư của Thái Qua Thanh Dương Cung, cùng với những đại cao thủ như là Quỳnh Dương, Trường Doanh. Mạnh nhất chính là cường giả đệ nhất của cựu Pháp, Huyết Dương Tử, cái người duy nhất tu thành tiên cảnh. Tuy Huyết Dương Tử đã là tiên nhân, nhưng mà chỉ là ngụy tiên. Hắn hợp đạo trong tiểu miếu sau đầu của Trần Thực, không có không gian hợp đạo chân chính, không thể xem như là một tiểu thế giới thật sự. Nhưng ngụy tiên chung quy cũng là tiên. Hắn chấp trưởng tiên kiếm Xích Hồng Lưu Ly Kiếm, thế như là trẻ tre, không ai địch nổi. Cao thủ Dương gia gần như là bị diệt sạch chỉ trong chớp mắt. Tuy nhiên, Dương Bạc vẫn giữ lại một cái tâm tư. Mặc dù bố cục nhìn như là đã được sắp đặt vững chắc, không để lộ một kẻ sơ hở nào, nhưng hắn vẫn cố tình để lại một đường sống mỏng manh. Khi điều động tất cả cao thủ trong đế đô, hắn đã tinh vi sắp xếp giữa những đợt giao tranh chồng chéo, cố tình mở ra một lối thoát cực kỳ hẹp. Không một cao thủ nào trong đế đô có thể nhận ra cái lối thoát này. Nhưng nó vừa đủ để cứu những người hắn muốn cứu. Mẹ, đi theo hướng này. Giữa chiến trường tàn khốc, một thiếu nữ dẫn theo một phụ nhân băng qua vô số luồng pháp bảo đạo pháp oanh kích, xuyên qua trận chiến của những cường giả, có thể dễ dàng bóp chết hai mẹ con nàng cả trăm, cả ngàn lần. Pháp bảo phù chú thần thông dường như đều không thể chạm tới hai mẹ con họ, luôn vô tình sượt qua, để lại một khoảng trống kỳ lạ. Hai người vô giả chạy đi, như có thần trợ giúp, vậy mà thật sự thoát khỏi chiến trường đầy chết chóc này. Thiếu nữ ấy tên là Dương Thiên Thiên, tu vi không cao, vừa mới tu thành nguyên thần. Nàng ngoảnh lại nhìn Đình Châu, vẫn lại cảm thấy khó tin, nói: Mẹ, con cảm giác có người đang giúp mình, có khi nào là ca ca đang giúp chúng ta không? Phụ nhân kia chính là một phụ nữ trung niên, nghe vậy trong mắt không giấu được một tia bi thương, nói: Thiện Thiện, ca ca con đã chết rồi. 5 năm trước, khi mà giới thượng giới bị diệt vong, nó cũng đã chết rồi. Dương Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, mỉm cười, nói: Mẹ, con cảm thấy ca ca chưa chết. Quynh ấy vẫn đang nhìn chúng ta từ trên cao. Ca ca không thể chết được. Quynh ấy thông minh nhất, còn nói sẽ đánh bại Tuyệt Vọng Pha, rồi quay về dạy con tu luyện nữa mà. Phụ nhân đau đớn tột cùng, nhưng vẫn giấu trong lòng, nói: Thiên Thiên, nơi này vẫn chưa có an toàn, chúng ta mau đi thôi. Nếu mà Bật Nhi còn sống thật, nó cũng sẽ muốn chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dương Thiên Thiên gật đầu, đang định rời khỏi, thì chợt nghe một âm thanh tà mị cười vang lên. Quá trà, ở đây còn có 2 con cá lọt lưới. Hai mẹ con giật thót tim, chỉ thấy một thanh niên mặt mang ý cười đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ. Trong tiểu chư thiên, Dương Bạch trong lòng chấn động. Ta đã tính toán tất cả lộ tuyến của cao thủ, giúp hết khả năng tìm cho mẫu thân và Thiên Thiên một đường sống. Nhưng tính tà của Tào Trạch Tiểu Ngũ lại vượt ngoài dự liệu của ta rồi. Trên trán của hắn túa đầy mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Tào Trạch Tiểu Ngũ tinh thông càng khôn đạo, đảo lộn càng khôn, đi lại như là chốn không người. Hắn đã hao tổn tâm cơ tính toán lộ tuyến của Tào Vật Tiểu Ngũ, không ngờ vẫn sai một bước. Để tới nỗi Tào Vật Tiểu Ngũ lại chặn mất đường lui của mẹ con hai người bọn họ. Tào Vật Tiểu Ngũ là tà túy khét tiếng nhất, chỉ có Trần Nhận Đô mới có thể khiến hắn nghe lời. Một khi hắn đã tìm thấy mẹ con họ, vậy thì chắc chắn họ sẽ chết trong bụng hắn rồi. Dương Bật đau như là dao cắt, nhưng lại chẳng nghĩ được cách nào cả. Ngay lúc đó, Tạo Vật Tiểu Ngũ bỗng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong mắt Dương Bật, cái khuôn mặt của Tạo Vật Tiểu Ngũ dường như đã dí sát đến trước mặt của mình, vì mà rõ ràng giữa bọn họ còn cách một khoảng cách hư không vô hình. Không hiểu nổi vì sao cái tên tà túy này có thể áp sát đến tận tiểu chư thiên như vậy. Cho dù vậy, cho dù cặp mắt của hắn xoay loạn, nhưng mà dường như vẫn không nhìn thấy Dương Bật. Cái tên tà túy ấy liếc nhìn về phía hắn, lại quay sang nhìn mẹ con họ, rồi lại đưa mắt nhìn về phía hướng Đình Châu, chợt cười, nói: Hôm nay Ngũ gia ta không muốn ăn thịt người, hai mẹ con các ngươi có thể đi. Dương Thiên Thiên như là trút được gánh nặng, vội vàng kéo tay mẫu thân rời khỏi. Ngay lúc đó, sau lưng họ bỗng dâng lên âm thanh của Tạo Vật Tiểu Ngũ: Các ngươi còn chưa nói lời cảm ơn đó. Dương Thiên Thiên cùng với mẫu thân lập tức quay người, đồng thanh nói: Đa tạ, để ăn không giết. Tạo Vật Tiểu Ngũ lắc đầu: Không phải các ngươi, Dương Bạc, nói cảm ơn đi. Hai mẹ con bỗng sững người. Từ trong hư không dâng lên một âm thanh mà họ ngày đêm mong nhớ, chính là giọng nói của Dương Bạc. Đa tạ Ngũ gia. Tàu Bạc Tướng Ngũ hài lòng ra mặt, hai tay gối sau đầu, thân trên lắc lư mà đi, vừa đi vừa cười. Các người rất biết lễ nghĩa, ta không giết các người. Hai mẹ con bật khóc nức nở. Dương gia bị diệt là nhanh nhất, không kịp đợi viện quân của các thế gia khác. Những quý thần đỉnh phong của các thế gia khác vẫn đam dây công đế đô. Cái số cường giả còn lại tuy cũng không ít, nhưng từ lúc tập hợp, chỉnh đốn rồi xuất quát đến chiến trường, tất cả đều cần thời gian. Quân bị của thập nhị thế gia đã mục ruỗng từ lâu, không thể nào vận hành như là cánh tay sai khiến, không thể nào lập tức cứu viện Dương gia được. Trần Dận Đô, Tào Bạt Tiểu Ngũ, Quyết Dương Tử cùng với những kẻ khác, sau khi san bằng Dương gia như là chẻ tre, lập tức hành quân thần tốc tấn công Hạ gia. Cùng lúc đó, Long Du Tán Nhân, Thanh Dương cùng với các tộc trưởng Quỷ tộc Thiên Trị, sau khi giải quyết xong Từ gia, liền dẫn quân tiến vào Tiểu Chư Thiên, dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Một số tu sĩ bị thương cần trị liệu. Đồng Thiên Thọ, Tang Tây Tây dẫn dắt đệ tử Dược Vương Môn trị liệu băng bó vết thương cho mọi người. Tại Quốc Châu, Trương gia. Tông chủ Trương gia, Trương Phủ Thành đã nhận được lời cầu viện của ba nhà Lý, Từ, Dương. Đang chần chừ chưa quyết thì từ xa chỉ thấy một người đang tiến về thành Quốc Châu. Trương Phủ Thành nghe tộc nhân bẩm báo, vội tới lên nguyên thần nhìn ra xa. Chỉ thấy kẻ tới là một thanh niên trẻ tuổi, tay xách một cái gương rổ. Hả? Dinh Lộc Đại Phú, Trần Đương. Trương Phủ Thành giật mình thất thanh nói. Hắn đơn thương độc mã tới tấn công Trương gia ta. Cho dù thực lực của Trần Đường bất phàm, nhưng mà trong ba đời Trần gia, hắn là cái kẻ có cái sự hiện diện mờ nhạt nhất. Chỉ một người dám tiêu diệt một thế gia cỡ như là Trương gia sao? Trương Phủ Thành vừa tức giận vừa có chút thầm mừng, nghĩ bụng. Người ta nói Trần Đường trời sinh cẩn trọng, làm Thi Lan Lễ Bộ tham ô hơn 10 năm, tam trả 36 tôn phụ thần tiên cơ mà không ai phát giác. Giờ xem ra cũng chỉ tới vậy thôi. Trương gia ta dù không địch lại hắn cũng có thể rút khỏi thành Quốc Châu. Huống chi Trương gia ta ở âm phủ còn có thế lực to lớn nữa chứ. Hắn tự cho rằng nắm chắc phần thắng. Ngay lúc đó, sau lưng Trần Đường bỗng xuất hiện một chiếc xe lăn. Trên xe lăn có ngồi một lão quan quan. Trương Phú Thành giật giật khóe mắt, cái đó lại thấy cẩm y vệ của Đông Sưởng. Mình mặc áo gấm, cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt, cuồn cuộn kéo tới thành Quốc Châu, nhân số đông ngàn nghịch. Trong đại điện đăng cơ của Trần Thực, những tiểu thái giám phụ trách nghi thức trong điện mới vào thành, còn những thái giám khác dĩ nhiên đều có mặt tại đây. Trong cái thời kỳ trị thế của thập tam thế gia, bách tính thì bần cùng, rất là nhiều nhà còn chẳng đủ ăn. Muốn còn sống tiếp thì đành phải thiến đi rồi đưa vào trong Đông Sưởng làm thái giám, mong con cái có miếng ăn. Còn cái chuyện đời sau thì khỏi nghĩ. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến cái ngôi vị chân vương của Tây Ngô Tân Châu bị bỏ trống suốt 6.300 năm. Hậu cung không một ai, nhưng mà Đông Sưởng lại hương thịnh chưa từng có. Cũng bởi vì vậy mà hơn 6.000 năm nay, Đông Sưởng mới có thể ngang hàm với thập tam thế gia trên triều đình. Cái lũ quan quan chết tiệt này, đầu hàng nhanh thiệt chứ. Cái đó đã không còn rồi, tất cả cốt khí cũng mất luôn. Trương Phú Thành nghiến răng nghiến lợi lập tức nói. Phụ chính, cứ lập tức xuống âm phủ, mời Liệt Tổ Liệt Tông của âm tạo địa phủ tới. Trương Phủ Chính lập tức chuẩn bị xuống âm phủ. Đúng lúc đó, âm thanh của Phùng Thái Giám vang lên. Trương đại nhân, không cần nhọc công nữa. Lúc này Liệt Tổ Liệt Tông Trương gia đã lo thân còn chưa xong, chẳng thể nào tới cứu các ngươi được đâu. tại Âm Tào Địa Phủ. Trước quỷ môn quan của âm phủ, có một con quạ đẩu khổng lồ chậm rãi ngẩng đầu lên, cái đầu nó còn cao hơn cả quỷ môn quan, hướng ánh mắt nhìn vào trong âm phủ sau cánh cổng. Địa phủ này thuộc về Trương gia, 18 tầng âm phủ đều do quỷ thần Trương gia nắm giữ chức vị quan trọng, dùng để tụ tập nhan khói, cường đại bản thân mình. Quỷ thần Trương gia trấn thủ nơi này đứng trên tường thành, ngẩng đầu nhìn con quạ đẩu kia, vừa căng thẳng, vừa có chút vui mừng. Quạ đẩu chính là ma vật hiếm có vô cùng. Tuy là ma chủng, nhưng mà trong huyết mạch lại chảy xuôi bảo quyết thuần dương, chính là cái loại bảo quyết thượng phẩm nhất, hiệu quả gấp bội. Quạ đẩu trưởng thành rất là khó bắt, tính tình lại nóng nảy, bị bắt được thường là tự vẫn, quyết không làm nô lệ. Nhưng mà ấu thú quạ đẩu thì lại không cứng rắn thế vậy. Nghe nói Lý Gia cơ duyên trùng hợp đã bắt được một con ấu thú hỏa đẩu nuôi dưỡng trong âm phủ, mỗi ngày thu thập huyết hỏa đẩu để luyện chế pháp bảo, tạo ra vô số bảo vật có uy lực kinh người. Chỉ là hỏa đẩu vô cùng hiếm có, năm đó các thế gia khác cũng truy tìm tung tích cái loại ma chủng này khắp nơi. Có lần bọn họ phát hiện một con hỏa đẩu trưởng thành mang theo ấu thú xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn, liền truy sát, nhưng mà nhiều lần để vụt mất, chỉ có thể đánh trọng thương cái con quạ đẩu trưởng thành thôi. Về sau, cái con ấu thú quạ đẩu kia đột nhiên biến mất, bọn họ đành phải hậm hực quay về. Cái con quạ đẩu này thấy hình không lớn, hắn lại vẫn chưa trưởng thành, nếu mà có thể bắt được nó nuôi trong âm phủ thì... Quỷ thần của Trương gia kích động vạn phần. Phán quan trấn thủ tầng âm phủ thứ nhất là Trương Mặc vui mừng nói: Để ta bắt nó. Lời còn chưa dứt, bỗng thấy ma khí giữa trời đất đột nhiên nồng đậm hơn rất nhiều. Cái loại ma khí này đen tối, trầm lắng, khác biệt hoàn toàn với âm khí lạnh lẽo. Mà với cái thân là quỷ thần, hắn lại càng mẫn cảm với hai cái loại thiên địa linh khí này. Trương Mặc trong lòng chấn động, chỉ thấy giữa luồng ma khí cuồn cuộn ấy, từng bóng dáng khổng lồ như là núi non dần hiện ra. Đó là từng con hỏa đẩu đang tiến về phía quỷ môn quan, tự như là những ngọn núi khổng lồ di động. Toàn thân chúng bùng cháy lửa ma hừng hực, ngay cả Trương Mặc cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ. Đột nhiên, cái con hỏa đẩu chưa trưởng thành trước quỷ môn quan kia đứng thẳng dậy, giơ hai chân trước quơ lên mạnh một cái trên không trung. Lập tức một thế giới lôi quả khổng lồ bùng cháy. Ngay sau đó, một cây cột sắt đang sừng sững như là chống trời xuất hiện trong tay của nó. Con quạ đẩu đó chính là Hắc Oa. Nó dẫn theo đại quân quạ đẩu từ ma vực. Tuy là nhân số không nhiều, nhưng mà từng con đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Chúng chính là đội quân thứ tư do Dương Bạc bố trí. Bốn đội quân thay phiên nhau tác chiến, có thể đảm bảo lực lượng luôn ở trạng thái đỉnh phong. Hắc Oa vung cây cột sắt đen dán thẳng xuống quỷ môn quan. Rầm, cái tòa hùng quan này dưới lôi quả giao thoa lập tức bể nát thành từng mảnh, vô số quỷ thần trấn thủ tại đây ngay lập tức tan thành tro bụi. Hơn 20 con quạ đẩu trưởng thành lập tức ào vào, xông thẳng vào trong âm phủ, lao thẳng về phía phán quan Trương Mặc. Trương Mặc gầm lên giận dữ, dốc hết toàn lực cố gắng tới khởi âm phủ, điều động âm phủ đạo lực. Nhưng mà trong khoảnh khắc tiếp theo liền bị một con hỏa đẩu xông tới quật ngã. Một ngụm lửa ma phun thẳng đến người hắn, thiêu đến mức kim thân suýt nữa tan vỡ. Hắn lộn nhào bật dậy, giữa không trung dập tắt hỏa diễm trên thân, quát lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành ngàn trượng. Chỉ thấy cái con hỏa đẩu chưa trưởng thành kia lao tới, vung cái thanh trượng thiên thiết xích, liều mạng đối chiến chính diện với hắn. Một người một chó giao thủ giữa không trung mấy chục chiêu, nhanh như là điện quang hỏa thạch. Đột nhiên, con quạ đẩu đó lẩm bẩm niệm chú, huyết nhục nơi cổ và dưới nách của nó bỗng nhiên mọc dài ra, lộ ra ba đầu sáu tay. Trượng thiên thiết xích cũng tách ra làm ba, tốc độ công kích nhất thời tăng vọt. Keng keng keng. Trương Mặc còn chưa kịp đỡ đòn thì đã bị một gậy giáng thẳng vào đầu, kim thân lập tức bể nát. Con quạ đẩu lại dung tiếp một gậy, đánh tan luôn nguyên thần của hắn. Sau đó lập tức lao xuống đất, tiếp tục truy sát cùng với đồng bọn. Hơn 20 con hỏa đổng này điên cuồng tung quanh trong cái tầng âm phủ thứ nhất, dọc đường phun ra từng luồng lửa ma, thiêu rụi những quỷ thần lao tới cản đường, hoặc là nhảy bổ vào trong cận chiến, chém giết cái đám quỷ thần chặn đường, hoặc là phối hợp hai con một, cắn xé tứ chi của đối phương, xé xác ngay tại chỗ. Chúng thẳng đường xông tới nhanh như là chớp giật. Chẳng mấy chốc, đã tới quỷ môn quan của tầng âm phủ thứ hai. Một tiếng nổ vang rền, phá tan cái tòa quỷ môn quan ấy thành tro bụi. Tại Dương Giang, Quốc Châu Dương Gia. Cạch một tiếng. Một tiếng dọn tan lại truyền đến. Trần đường mở rương. 37 tôn phụ thần thiên cơ từ trong bay ra. Tưởng như là 37 vị thiên thần tám tay. Tinh thông các loại phù pháp, pháp thuật, cận chiến. Dù là kim, mộc, thủy, quả, hay là phong, vũ, lôi điện, hoặc là địa hải, sơn, trạch, các loại pháp thuật trong tay của chúng đều được thi chuyển ra, chuẩn xác đến mức có thể sánh ngang với bậc tông sư. Đào thương, kiếm kích, tiễn thuật, trận pháp, chúng cũng thi chuyển vô cùng thuần thục. Lúc thì 3-3-2-2 kết trận, lúc thì phân ra từng nhóm, xông thẳng vào trong Quốc Châu thành, thế như là chẻ tre. Phía sau là đại quân cẩm y vệ đông sưởng ùn ùn kéo tới. Chúng mang theo quả khí, lại còn tinh thông các loại đạo pháp. Nhưng phần lớn đều là thần thông âm độc. Không ít trong số đó thuộc về ma đạo pháp thuật hoặc là tà pháp hại người. Cái việc đông sưởng làm xưa nay đều không thể đưa ra ánh sáng. Chúng chẳng có truyền thừa cao thâm, bởi vậy nên chúng học cả những pháp thuật hạ cửu lưu, thậm chí là ma đạo pháp môn. 13 thế gia trước giờ vẫn khinh thường cái đám quản quan này. Nhưng mà lần này, con cháu Trương gia giao thủ với chúng mới phát hiện ra những thủ đoạn hạ lưu, tuy là bẩn thỉu nhưng mà lại hữu dụng vô cùng. Từng mảng tu sĩ Trương gia ngã xuống. 37 tôn phụ thần thiên cơ lao thẳng tới Trương gia. Hai vị lão tổ Trương gia đã bị đánh thức, cao thủ trong tộc cũng đồng loạt ra trận, ngăn cản phụ thần thiên cơ. Trong đó, một cái vị lão tổ là Trương Tân Kiều, biết rõ chủ nhân của phù thần thiên cơ chính là Trần Đường, chỉ cần trừ khử được Trần Đường mới có thể tiêu diệt được những phù thần này, lập tức lao thẳng về phía Trần Đường. Đột nhiên, ánh kiếm tuyết trắng bùng phát, vô số kiếm khí loạn xạ trong thành. Lão tổ Trương Tân Kiều hiểm hóc tránh khỏi kiếm quang, suýt một chút nữa đã bị một kiếm chém chết, trong lòng không khỏi kinh nghi. Hả? Trần Đường chẳng phải là cái gãy vô dụng nhất Trần gia hay sao? Sao lại mạnh tới vậy chứ? Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, chính tôn phụ thần thiên cơ đột nhiên bay tới, hạ xuống xung quanh Trần Đường, lĩnh vực quỷ thần chồng lên nhau. Trần Đường thở vào nhẹ nhõm, bản thân hắn vốn đã không yếu hơn Trương Tân Kiều bao nhiêu, dẫu có thêm chính tôn phụ thần thiên cơ hỗ trợ, hắn càng thêm yên tâm hơn. Trương Tân Kiều lại lao tới quát lớn: Phụ thần, phụ chính, giúp ta một tay! Trương Phủ Thành, Trương Phủ Chính lập tức lao lên, cùng thái giám Thiên Hoán bất ngờ nhảy khỏi xe lăn, đáp xuống trước mặt của Trương Phủ Chính, cười nói: Thủ phủ đại nhân, mời. Trương Phủ Chính sắc mặt trầm trọng, hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, trầm giọng nói: Mời. Ngay lúc đó, tông chủ Trương Phủ Thành đã xông vào chính tầng lĩnh vực quỷ thần, lập tức cảm thấy thân thể và nguyên thần nặng trĩu, bị trấn áp. Ngay sau đó, giai, tâm khẩu, yết hầu, mi tâm đều hướng phải kiếm kích, may mà hắn rút lui kịp thời, nếu không đã mất mạng rồi. Trong động hắn trầm xuống, không còn bận tâm cứu lão tổ Trương Tân Kiều nữa, chỉ nhanh chóng bay lui, túm lấy Trương Du còn đang giao chiến với một tôn phù thần thiên cơ, tránh khỏi phạm vi tấn công của nó, cấp tốc nói: Trương Du, Trương gia ta đã định sẵn là diệt vong rồi, ngươi mau chạy đi. Còn cháu Trương gia, cứu được bao nhiêu thì cứu, ta sẽ mở đường cho các ngươi. Trương Du giật mình kinh hãi, vô thức chạy theo hắn. Trương Phủ Thành dọc đường giết ra ngoài thành, từng tôn phù thần bị hắn đánh bật, từng đệ tử Trương gia được hắn cứu thoát. Nhưng mà lạ thay, những tôn phù thần này lúc nào cũng 3-3-2-2, tụ tán tùy lúc. Khi Trương Phủ Thành định ra tay sát thủ, chúng lại lập tức tản ra, tránh khỏi cái đòn chí mạng. Khi hắn thu hộ con cháu Trương gia rút lui, chúng lại chủ động kết trận, tạo ra thêm nhiều vết thương trên thân thể của hắn. Mấy cái phụ thần này muốn từng chút một hao một sức lực của tông chủ đi mà. Trong lòng Trương Du chấn động, Trần Nhận Đô sáng tạo ra phù thần thiên cơ, chấn động thiên hạ. Thập Tam Thế Gia cũng từng nghiên cứu cái loại tạo vật kỳ dị này, biết rằng dù phù thần có mạnh tới đâu thì trí tuệ cũng không cao, chỉ tương đương với một đứa trẻ 8-9 tuổi. Nói cách khác, có người đang âm thầm điều khiển những tượng phù thần thiên cơ này, khiến chúng vừa có thể khống chế toàn cục chiến trường, vừa có thể gây sát thương cho tông chủ. Trương Du vừa chạy trốn ra bên ngoài, vừa quan sát chung quanh, trong lòng càng thêm kinh hãi. Chỉ thấy đại quân cẩm y vệ của Đông Sưởng tiến thoái, giết chóc một cách bài bản, tuân theo một cái loại quy luật kỳ diệu nào đó. Hiển nhiên cũng có một cái kẻ trí tuệ siêu quần đang chỉ quy. Cái người này chắc chắn không phải là Trần Đường rồi. Trần Đường cẩn trọng tỉ mỉ, giỏi bày mưu tính kế, nhưng lại quá mức thận trọng, làm bất cứ cái chuyện gì cũng rón rén như là bước trên băng mỏng vậy. Còn cái kẻ đang khống chế chiến trường này, này là một kẻ vừa gan dạ vừa nhảy bén, linh hoạt biến quá, âm thầm nhưng lại lặng lẽ tiêu diệt toàn bộ sinh lực của Trương gia ta. Hắn có một cảm giác lạnh buốt sống lưng. Cái thủ đoạn của người này thật sự là đáng sợ vô cùng, muốn dùng cái giá nhỏ nhất để diệt trừ Trương gia. Thủ đoạn của người này khiến gã cảm thấy quen thuộc, trong đầu bất giác hiện lên một khuôn mặt. Nhưng hắn đã cùng với thượng giới bị quỷ diệt rồi kia mà. Trương Phú Thành cũng rốt cuộc để đưa bọn họ rời khỏi thành Quốc Châu, nhưng mà ngay sau đó lại bị hơn 10 tượng phù thần thiên cơ vây chặt, rơi vào cái cảnh tượng bị bao vây công kích. Chúng ta đi. Trương Du nghiến răng nói, gửi dẫn theo mọi người nhanh chóng rời khỏi, trong đầu vô số suy nghĩ xoay chuyển. Chỉ cần giết được hắn, Đồng Sưởng và phù thần thiên cơ sẽ mất đi sự khống chế đối với chiến trường, cơ hội sống sót của Trương gia ta sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng hắn rốt cuộc đang ẩn nấp ở đâu chứ? Ngay lúc này, gã bỗng nhiên nhìn thấy một cánh cửa do thiên đình lệnh hình thành. Đôi mắt Trương Du sáng lên, lập tức bay người tiến vào trong cánh cửa đó. Đập vào mắt của gã là vô số con mắt dâng kính bầu trời, cùng với những nguyên thần phân hóa không ngừng. Những nguyên thần này đều là dung mạo của Dương Bật. Gã sớm đã dự liệu được rằng cái kẻ điều khiển chiến trường Quốc Châu chắc chắn là Dương Bật. Chỉ là không ngờ Dương Bật không chỉ điều khiển chiến trường Quốc Châu, mà còn đồng thời điều khiển cả chiến trường của Cố Gia và Hạ Gia. Dương Bật, quả nhiên là ngươi! Trương Du sát khí bừng bừng tiến về phía Dương Bật, khí thế ngày một mạnh, trầm giọng nói: Ta phát hiện trong chiến trường Quốc Châu có một kẻ vô hình khống chế toàn cục, thủ đoạn cao siêu khó mà tin nổi. Trong những người ta biết, chỉ có ngươi mới làm được điều này. Dương Bật, ngươi cũng xuất thân từ Thế Gia, vì sao lại ra tay độc ác như vậy với Trương gia ta? Dương Bật khống chế cục diện ba chiến trường không chút rối loạn, vẫn có thể phân tâm đối thoại với gã, nói: Ta phụ mệnh của 13 vị lão tổ chống lại tuyệt vọng pha, bài dưới tay của Trung vô vọng. Sau khi giới thượng giới diệt vong, Thập Tam Thế Gia cũng không còn giá trị tồn tại, ngược lại còn trở thành chướng ngại để tiêu diệt tuyệt vọng pha. Trương Du, ngươi tài học kinh người, là một trong số ít người của Thập Tam Thế Gia có thể lọt vào mắt của ta. Hắn ngước mắt nhìn Trương Du một cái rồi lại nói: Trần Dương là đồng môn của ngươi, các ngươi cùng nhau tham gia khoa cử, có tình đồng môn như vậy, nếu mà ngươi quy hàng, Tân Triều nhất định sẽ có chỗ đứng cho ngươi. Trương Du lắc đầu nói: Ta đã dặn dò Trần Trạng Nguyên rằng, nếu ngày sau gặp ta trên chiến trường, không cần nương tay, ta nguyện lấy tính mạng của mình để lấy sự bình an cho Trương gia. Dương Bật, ngươi và ta thực lực tương đương, nhưng mà hiện tại ngươi đang khống chế ba chiến trường, chắc chắn sẽ chết dưới tay của ta. Lúc này phía sau hắn vang lên một tiếng ho khan, thân thể của Trương Du cứng đờ, khó khăn quay đầu lại. Đạp vào trong mắt hắn chính là hàng ngàn phù sư của Hồng Sơn Đường. Phía trước những phù sư đó là Long Du Tán Nhân, Thiều Nương Nương cùng với các vị bán tiên. Thanh Dương thì đang giơ lên tử thanh nhị khí quạt, dòng vào trong cổ của mình, lắc lắc cái cổ, cái vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn. Bên cạnh Thanh Dương là mấy chục cường giả quỷ tộc, mỗi kẻ đều có tu vi ngang ngửa với đại thừa cảnh. Cái cảm giác tuyệt vọng đang lập tức dâng lên. Trường Du khó nhọc nói: Dương huynh, Trường Du không hạn. Dương Bật gật đầu nói: Phiền một vị tiền bối tiện hắn lên đường. Trường huynh, kiếp này từ biệt, nếu cứ kiếp sau đừng đầu thai vào thế gia nữa. Đã kết thúc tập 241 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà quý vị thấy hay, nhớ cho Thiện nhấn like rồi chia sẻ bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện nha. Giúp Thiện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, thì giúp Thiện cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi hẹn gặp lại quý vị ở tập 242 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.